Chương 437, Thành Lạc Dương Tuyết, 2. Thành Lạc Dương là Duyên Lăng Vương Triều Đô Thành, là tòa sơn hà này thế tục trong cực kỳ trọng yếu địa phương một trong, thậm chí tại rất nhiều dốc lòng tu hành trên núi tu sĩ trong mắt, Thành Lạc Dương cũng sẽ là bọn hắn biết rõ đấy, vì là số không nhiều mấy cái địa phương một trong. Trọng yếu như vậy địa phương, người ta lui tới, tự nhiên rất nhiều, mặc dù là tại tuyết rơi nhiều bay tán loạn hôm nay, vào thành người cũng số lượng cũng không ít, vì vậy cái này chi thương đội vào thành cũng không khiến cho nửa điểm người bên ngoài chú ý. Đương nhiên, trọng kiếm môn đệ tử rất nhiều, cái kia trên đường luôn luôn ít nói quả lời nói thanh sam người trẻ tuổi, lặng yên lúc rời đi, cũng không có quá nhiều người chú ý. Thành Lạc Dương trên đường phố có thật nhiều tuyết động, người đi đường tại đây dạng đường xá bên trên hành tẩu, sẽ có chút ít khó khăn, nhưng cái này một thân thanh sam người trẻ tuổi dẫn ngựa đi tại trên đường phố, ngược lại là không có chút vấn đề. Lên ngựa đi rất chậm, là vì tại trong đống tuyết, nó vốn liền đi được không nhanh. Đương nhiên, hơi trọng yếu hơn một nguyên nhân là nắm người của nó cũng đi được rất chậm. Nắm người của nó kêu Lý Phù Giao, là một cái thái thanh cảnh kiếm sĩ. Như là hắn cảnh giới này tu sĩ, thế gian này có rất nhiều, nhưng lại nói tiếp số lượng, rồi lại vừa không có nhiều như vậy. Vì vậy như là hắn người như vậy, đi chậm rãi, tự nhiên không phải là bởi vì đường khó đi, gặp có rất nhiều nguyên nhân khác. Trên đầu của hắn chất đầy bông tuyết, nếu là hắn nguyện ý, tự nhiên có thể dùng kiếm khí đem cách ly ra, chỉ là không biết vì cái gì. Lý Phù Giao cái gì cũng không có làm, chỉ là chậm rãi đi tại trên đường phố. Trên đưa và am 7901 NG phố không có người nào, tự nhiên liền không có người cảm thấy trang phục của hắn quá phận quá dị. Nhưng trên thực tế hắn chỉ cần vào thành liền nhất định sẽ bị người biết rõ. Bên hông hắn treo lấy không chỉ một miếng ngọc bội, trong đó một quả chính là Thành Lạc Dương hình bộ cung phụng mới có được đồ vật. Nói là ngọc bội, kỳ thật không bằng nói là pháp khí, tác dụng không lớn, nhưng khi hắn trở lại Thành Lạc Dương thời điểm liền nhất định sẽ bị được vị kia Duyên Lăng hoàng đế biết rõ hành tung, trừ phi Lý Phù Giao bắt nó cởi xuống, có lẽ là dụng kiếm khí đem bao bọc. Có thể Lý Phù Giao không nghĩ muốn che giấu hành tung ý tứ, vì vậy hắn liền không có làm cái gì. Hắn tại trên đường phố đi chậm như vậy, tự nhiên là đang đợi người, đợi đến lúc không ai biết hắn đã đến, người nọ tự nhiên liền muốn làm cho người ta tới gặp hắn, đây là chuyện rất bình thường. Vì vậy Lý Phù Giao không có chút mặt khác tâm tình, chỉ là lẳng lặng chờ, vừa đi một bên đợi, có lẽ cũng là thật tốt. Đi ngang qua một con đường, đi vào một cái hẻm nhỏ thời điểm, tuyết nhỏ hơn chút ít, tuyết kỳ thật không nhỏ, chỉ là này hẻm nhỏ hai bên có thật nhiều cây, nhánh cây rất là tráng kiện, càng là sinh trưởng rậm rạp lá cây, chặn không ít bông tuyết, trên mặt đất cũng không có cái gì tuyết động. Loại này cây gọi là nghênh đón tuyết, càng là khí trời rất lạnh càng là lớn lên tốt, là sơn hà phương bắc một loại cây cây, vốn liền không nên sinh trưởng tại Thành Lạc Dương, chỉ là bởi vì năm đó Duyên Lăng Vương Triều xuất binh Bình Định phương bắc phản loạn thời điểm, vị kia sáng tác chiến báo quan viên không biết vì cái gì, nói thêm một miệng nên đón tuyết cây, bởi vậy đưa tới lúc ấy vị kia Duyên Lăng hoàng đế hào hứng. Vì vậy tại đại quân Khải Hoàng hồi triều thời điểm, liền dẫn rất nhiều cây giống, theo không có người đem nên đón tuyết cây mang rời qua Bắc Cảnh, cho nên liền không có người nghĩ tới nó rời đi Bắc Cảnh sau đó, có thể hay không còn sống. Dù sao thế gian này có nhiều quốc sinh Hoài Nam là quốc, sống ở Hoài Bắc là chỉ sự tình phát sinh, có thể tại người ngoài ý liệu sự tình đã xảy ra. Tuy rằng những thứ này nghênh đón tuyết cây lớn lên chậm chạp, nhưng là sống sót rồi, mấy chục năm sau đó, vậy mà thoạt nhìn cực kỳ tươi tốt. Chẳng qua là khi đó muốn xem đến cái này bức tình cảnh cái vị kia Duyên Lăng hoàng đế, nhưng là không thể trông thấy. Dù sao mấy chục năm, đối với bình thường thế tục dân chúng mà nói, còn là rất dài thời gian, cho dù là một triều quân chủ, tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thời gian là thuốc tốt, cũng là độc dược. Lý Phù Giao không có dẫn ngựa đi vào hẻm nhỏ, ngược lại cũng không phải là bởi vì hẻm nhỏ quá chật nguyên nhân, chỉ là không muốn, liền đơn thuần không muốn. Nhân loại ý tưởng, có đôi khi rất không hiểu, có đôi khi lại lộ ra rất kỳ quái. Lý Phù Giao đi qua mấy bước, trong hẻm nhỏ có người đi ra, người kia rất trẻ tuổi, khuôn mặt nhưng là quen thuộc bộ dạng. Lý Phù Giao nhìn xem hắn, dừng bước lại, nhớ mang máng mấy năm trước tại Cam Hà Sơn trên đường núi, hắn cùng mình nói những lời kia. Đương nhiên, trước đây, ở đằng kia một tử lâu trong, cũng đã nói không ít. Đương nhiên lại hướng mặt trước đi nhớ lại, chính là không tốt nhớ lại. Lý Phù Giao không có lại nhớ lại xuống dưới, đợi đến lúc người trẻ tuổi kia đi vào bên cạnh hắn thời điểm, hắn tự tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, động tác tự nhiên không tính là lớn. Người trẻ tuổi ngẩng đầu, chỉ là một lát thất thần, sau đó kinh hỉ cười nói, Lý công tử. Lý Phù Giao đáp lễ nói, Trần đại nhân. Trên đường thời điểm, Lý Phù Giao liền đã nghe được rất nhiều về Thành Lạc Dương sự tình, đợi đến lúc sắp tới gần Thành Lạc Dương thời điểm, lại đã nghe được rất nhiều càng thêm có ý tứ sự tình. Ví dụ như một vị công bộ quan viên gọi là Trần Bỉnh Quận đấy, nguyên bản nên là một vị thật tốt quan viên, nhưng không biết vì cái gì bị người nhầm vào, nhiều lần gián tiếp đi công bộ, chịu trách nhiệm một ít không nhẹ không nặng việc nhỏ, trước đó vài ngày vậy mà tại quét sạch tuyết động thời điểm, đã quên Nam Thành, do đó tại trên triều đình, có không ít đại thần vì chuyện này cãi vã, tuy rằng cuối cùng vẫn là bị người đè xuống rồi, nhưng ai cũng biết, vị này rẻ tuổi quan viên nếu cũng không có cái thật tốt chỗ dựa, chỉ sợ con đường làm quan liền đến đây chấm dứt rồi. Lý Phù Giao trước kia không có luyện kiếm thời điểm là kể chuyện xưa người, hiện nay luyện kiếm sau đó, đối với nghe chuyện xưa nhưng là ưa thích không rời. Tại nơi này trong chuyện xưa, Trần Bỉnh Quận hình tượng không tốt lắm, nhưng Lý Phù Giao không thèm để ý, hắn còn là nhớ kỹ năm đó cái kia tại Cam Hà Sơn trên hăng hái người trẻ tuổi, hắn rất ít bội phục một người, nhưng mà rất rõ ràng, hiện nay trước mắt người này, rất đáng được hắn khâm phục. Lý Phù Giao hỏi, trôi qua như thế nào? Theo lúc trước nghe được trong chuyện xưa, Trần Bỉnh Quận vốn liền nên trôi qua cực không tốt đấy. Lý Phù Giao nếu như biết rõ, vì sao phải hỏi? Bởi vì ý nghĩ của ngươi, cho tới bây giờ cũng không phải người trong cuộc ý tưởng, hắn thấm thiết biết rõ điểm này, vì vậy hắn mới mở miệng muốn hỏi. Trần Bỉnh Quận vừa cười vừa nói, đi công bộ, có thể lặng lẽ nhìn xem những địa phương này, vừa ý nhiều năm, không biết có bao nhiêu thoải mái dễ chịu. Nói đến đây cái, Trần Bỉnh Quận liền nghĩ tới lúc trước này tòa trong tiểu viện vị hoàng đế kia bệ hạ, nghĩ đến Yển Thanh tiên sinh mặc dù là có hảo ý, có lẽ sau này bản thân liền phải ly khai công bộ, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Hơn nữa đã có cái này sự tình, ngày sau nhất định là không có người lại đối với hắn xa lánh, sau đó con đường làm quan có thể hay không thuận buồm xuôi gió, nên đều cùng ngoại nhân không quan hệ. Cái này vốn là vô cùng tốt một việc, nhưng mà Trần Bỉnh Quận không mấy vui vẻ. Hắn có chút phiền muộn nói, sau này phải ly khai công bộ rồi, tuy nói vốn nhất định sẽ có một ngày như vậy, nhưng ta vẫn cảm thấy có thể chậm một chút, ít nhất các loại, chờ cái vài thập niên mới tốt. Cái này vốn là cái không quan hệ nặng nhẹ bực tức, vì vậy rất nhanh liền dời đi chủ đề. Trần Bỉnh Quận nhìn xem Lý Phù Giao đã phẫn, hỏi, Lý công tử những năm này đi nơi nào, hắn không là đại nhân vật nào, cũng không phải là cái gì tu sĩ, chỉ là trong thành Lạc Dương một cái công bộ quan viên, như vậy liền không có khả năng biết rõ quá nhiều những chuyện khác, đã liền trước đó vài ngày trong phát sinh món đó đại sự, hắn đều không biết chút nào. Hắn và Lý Phù Giao vốn chính là người của hai thế giới. Lý Phù Giao nhìn xem hắn, hết chỗ chê quá mức kỹ càng, chỉ nói là đi một lần Ngận Bắc địa phương, cái chỗ kia nếu so với Sơn Hà sau cùng Bắc địa phương còn muốn bắt một chút, bình thường dân chúng sẽ biết Bắc Hải, nhưng sẽ không quá rõ ràng, cái kia mảnh yêu thổ liền càng là không rõ ràng lắm. Thế gian này có yêu ma quỷ quái, đây là thế gian rất nhiều người cũng biết sự tình, chỉ là có một mảnh thổ địa trong sinh hoạt một đám yêu chuyện này, chỉ có các tu sĩ biết rõ. Trần Bỉnh Quận cười gật đầu, nói chút ít lời ông tiếng ve, sau đó biết được Lý Phù Giao còn muốn tại thành Lạc Dương chờ mấy ngày này sau đó, liền không cùng hắn nói chuyện phiếm, liền vội vàng rời đi. Công bộ mặc dù là người người cũng không muốn đi địa phương, nhưng sự tình giống nhau không ít, hiện tại thành Lạc Dương tuyết động vấn đề, liền cần bọn hắn đi giải quyết, chuẩn xác mà nói, là cần hắn đi an bài. Trần Bỉnh Quận quay người sau khi rời khỏi, Lý Phù Giao ly khai này hẻm nhỏ, đi tới một tòa đơn sơ nhỏ cửa sân, cửa ra vào còn là giống nhau năm đó, bày biện hai chậu hoa lan. Lý Phù Giao chấn động rớt xuống trên vai bông tuyết, đi vào này tòa tiểu viện. Trong tiểu viện Vương Yển Thanh đang cùng Cố Sư Ngôn đánh cờ, lúc này đây thật sự cờ vây, toàn bộ Duyên Lăng, cũng chỉ có Cố Sư Ngôn có tư cách có năng lực cùng Vương Yển Thanh thi đấu rồi. Lý Phù Giao đi vào tiểu viện thời điểm, đúng lúc là Vương Yển Thanh hạ cờ thời điểm, rơi xong cái kia một đứa con, bàn cờ trên thắng bại đã định. Vương Yển Thanh đứng dậy, nhìn xem Lý Phù Giao, cười nói, đã lâu không gặp. Hắn nhìn lấy Lý Phù Giao, dáng tươi cười rất là chân thành. Cố Sư Ngôn là lần đầu tiên trông thấy Lý Phù Giao, sau khi đứng lên, đứng ở một bên, rất nghiêm túc đánh giá Lý Phù Giao. Cố Sư Ngôn cũng không phải là người tu sĩ, nhưng hắn là Vương Yển Thanh bằng hữu, vì vậy hắn biết rõ rất nhiều thứ, ví dụ như người trẻ tuổi trước mắt này, tại yêu thổ Thanh Thiên Thành trong, hầu như thắng qua cái kia mấy cái phong quan trẻ tuổi yêu tu, những chuyện này, đã sớm trên chân núi tu sĩ trong truyền ra, không phải là cái gì bí mật, Cố Sư Ngôn cũng biết một ít. Lý Phù Giao án lấy bên hông cao lâu chui kiếm, nhìn xem Vương Yển Thanh cười nói, nhiều năm không thấy, tiên sinh phong thái như trước. Vương Yển Thanh nói ra, có chuyện muốn nói cho ngươi, cái này là đi thẳng vào vấn đề rồi. Lý Phù Giao nói ra, tiên sinh mời nói. Vương Yển Thanh nói ra, bệ hạ mời ngươi vào cung một chuyến. Lý Phù Giao nhẹ gật đầu, cho biết là hiểu. Vương Yển Thanh còn nói thêm, khi bầu trời xuất hiện rậm rạp chằng chịt kiếm quang thời điểm, là một loại gì tình hình. Vương Yển Thanh là một cái mù lòa, nhìn không tới kiếm quang, đương nhiên, tại hắn không có mù đích những trong năm kia, cũng không có khả năng đã từng gặp nhiều như vậy kiếm quang, nhưng ai biết, về sau vậy mà xuất hiện, chỉ là hắn nhìn không thấy mà thôi. Lý Phù Giao nhớ tới lúc ấy những cái kia kiếm, rất nghiêm túc hồi tưởng một phen, cười nói, cùng Nhật Nguyệt không sai biệt lắm. Kiếm quang chiếu Sơn Hà, cái này tại 6.000 năm trước rất thông thường, nhưng mà tại 6.000 năm sau, không hẳn như vậy rồi. Bạch Ngư Trấn nhất định sẽ tính một lần. Vương Yển Thanh cảm thán nói, vậy ngươi có thể hay không trở thành trong đó sau cùng lóe sáng cái kia một đạo,